Chương 938-939, chương 938, tạo ra bầy hố tiểu dạng có năng lực lương Mỹ Huyên kinh hại đến biến sắc. 3. Chuyện này vậy làm sao có thể Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm mở miệng, ông nội luôn luôn thưởng phạt phân minh, xử sự công đạo, nhị thẩm đây là đang chất vấn ông nội phán đoán vẫn là cho là, ở trong nhà này, ngài có thể vượt qua ông nội làm quyết định. Lương Mỹ Huyên kiêng kỵ mà liếc nhìn Diệp Hồng Duy hơi lạnh sắc mặt, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi chớ có nói bậy nói bạn. Ta lúc nào nói qua lời. Như vậy ý của ta là Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Thiệu An làm sao có thể cam tâm, tự nhiên vội vã muốn cãi lại, bất đắc dĩ mới vừa rồi vì hố Diệp Mộ Phàm, bọn họ đem lời đều nói chết rồi, nếu như bây giờ đến chính mình cái này, lại đổi một loại giải thích, cái kia rõ ràng chính là đang đánh mặt của mình. Chuyện này cứ quyết định như vậy, ai cũng không cho nói lại. Diệp Hồng Duy không có có tâm tình tiếp tục nghe tiểu bối cãi vã. Sầm mặt lại trực tiếp tại Đàm Nghệ Lan cùng đi xuống rời đi phòng yến hội. Tân khách cùng các truyền thông lần lượt rời sân, hết thể giải quyết, Diệp Hoàn Hoàn cùng Diệp Mộ Phàm cũng ngay sau đó rời đi. Đi tới cửa, Diệp Hoàn Hoàn phát hiện Diệp Mộ Phàm một mực vùi đầu không biết ở đó lẩm bẩm cái gì. Anh, ngươi làm cái gì chứ? Diệp Mộ Phàm vội vàng ngẩng đầu lên, mở miệng nói, đừng ngắt lời, ta đang tại tính đồ vật ngươi lần này rốt cuộc cho Diệp Thiệu An bọn họ đào bao nhiêu hố thu được ông nội bà nội tín nhiệm và hảo cảm. Miễn phí đã lấy được một trận lòng trọng phóng viên buổi họp báo, một lớp hiệu quả siêu quần điện ảnh tuyên truyền, tiết kiệm một số lớn tuyên truyền phí, giải quyết bêu xấu, giúp Từ Lâm đòi lại công đạo, để cho Diệp Y Liễn ngưng chức hắn đã không tính qua tới rồi hoàn toàn. Đem tất cả muốn lừa bịp người đều một tia ý thức hố tiến vào hai huynh muội đang nói chuyện. Sau lưng đột nhiên chuyển tới nam nhân thanh âm quen thuộc. Diệp thiếu, đã lâu không gặp. Xoay người nhìn thấy người nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn hai con ngươi không khỏi hơi hơi nheo lại. Cố Việt Trạch Diệp Mộ Phàm vừa thấy là Cố Việt Trạch, lập tức đưa tay đem Diệp Hoàn Hoàn che chở đến sau lưng chính mình, tách rời ra Cố Việt Trạch như có như không rơi vào trên người nàng tầm mắt. Diệp Mộ Phàm ánh mắt lạnh giá, ý ho, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai ngươi người này cặn bã, làm sao? Có gì muốn làm? Cố Việt Trạch nghe vậy khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, không có gì, chính là thật ngoài ý liệu, tối nay, Diệp công tử chiêu này quả thật chơi đến đẹp đẽ, không nhìn ra, ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi. Nói tới chỗ này, Cố Việt Trạch lời của đột nhiên chuyển một cái, đáy mắt nụ cười hóa thành khinh miệt, chỉ tiếc, cái này cũng không thể thay đổi cái gì Diệp Mộ Phàm để ở bên người điểm ngón tay một cái điểm nắm thành quả đấm, à. Thật sao vậy thì mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Cố Việt Trạch cũng không nói gì, cười một tiếng cất bước rời đi. Trước khi đi, ánh mắt mang theo rõ ràng xâm lược tính, tại từ đầu đến cuối không nói một lời trên người Diệp Hoàn Hoàn nhìn lướt qua. Coi như nam nhân góc độ mà nói, thay hình đổi dạng sau Diệp Hoàn Hoàn quả thật người thật hấp dẫn, chỉ tiếc, không có kỳ biểu bình hoa không thể mang đến cho hắn bất kỳ lợi ích. Loại nữ nhân này, hắn nếu muốn chơi đùa, trong vòng giải trí vừa nắm một bó to, đưa tới cửa càng là đếm không hết. Cố Việt Trạch nhìn Diệp Hoàn Hoàn cái loại ánh mắt này, coi như Diệp Mộ Phàm làm sao có thể xem không hiểu, giận đến thiếu chút nữa tại chỗ độc thủ. Cuối cùng vẫn là bởi vì kiêng kỵ muội muội, cố kiềm nén lại. Diệp Mộ Phàm nhìn lấy một bên Diệp Hoàn Hoàn, ôn nhu mở miệng an ủi, Hoàn Hoàn, chớ vì loại người như vậy cặn bã thương tâm, ca nhất định sẽ đem Diệp gia đoạt lại, đến lúc đó ngươi muốn gả cho ai Diệp Hoàn Hoàn, đừng quan tâm. Ta đã sớm nói, đối với Cố Việt Trạch không có bất kỳ ý tưởng gì. Chương 939, muốn gả cho ai Diệp Hoàn Hoàn cũng là thật bất đắc dĩ, nàng đều không biết mình giải thích qua bao nhiêu lần, tại sao tất cả mọi người đều cho là nàng không thể quên được Cố Việt Trạch, nếu không phải là người này thỉnh thoảng xuất hiện một cái, nàng liền người này là ai cũng sắp không biết được. Không biểu tình của Diệp Mộ Phàm rõ ràng rất là hoài nghi, năm đó nàng là thế nào muốn sống muốn chết mê luyến Cố Việt Trạch. Hắn chính là nhìn đến rõ ràng. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ giải thích, thực sự, ta ánh mắt không có thấp như vậy. Diệp Mộ Phàm nghe vậy hỏi, vậy ngươi cùng ca nói một chút, tương lai ngươi muốn gả cho tuyếp đàn ông như thế nào? Diệp Hoàn Hoàn một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí, ta đương nhiên muốn gả cho bạn trai ta. A Diệp Mộ Phàm giận đến trợn mắt nhìn nàng một cái, ngươi có thể hay không có chút lý tưởng, có thể hay không yêu cầu cao hơn một chút, nói một chút trong lý tưởng của ngươi muốn lấy là dạng gì đấy, vô luận ngươi muốn cái gì. Dạ, ca sau đó đều giúp ngươi giải quyết ta trong lý tưởng. Sao Diệp Hoàn Hoàn làm ngưng thần dáng vẻ suy tư. Diệp Mộ Phàm gật đầu, đúng vô luận là ai cũng được lời này ngược lại cũng không phải khoác lác, nếu như là hắn đoạt lại Diệp gia, lấy em gái của hắn điều kiện, nghĩ chọn nhà nào công tử thiếu gia không được à? Diệp Hoản Hoản suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tại Diệp Mộ Phàm ánh mắt mong chờ bên trong mở miệng trả lời, "Ồ vậy, Tư Dạ Hàn đi Diệp Mộ Phàm." Ách, Diệp Mộ Phàm bị nghẹn đến khóe miệng co giật, thật lâu mới đều không nói ra lời. Diệp Hoản Hoản nhíu mày, làm gì loại biểu tình này? Diệp Mộ Phàm nuốt nước miếng, vỗ em gái nhà mình bả vai, lời nói thành khẩn mở miệng, "Muội à, ca cảm thấy cái này lý tưởng cùng nằm mơ khác nhau, ngươi yêu cầu phân biệt một chút, về nhà sớm tắm một cái ngủ đi thôi." A, Diệp Hoản Hoản